Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, trong biển rộng cá cướp. Mọi người ở đây chuẩn bị phản đối thời điểm, Diệp Thần hai tay đã ở trước ngực vờn quanh một tuần. Từng đạo linh lực trong không khí quay quanh, đã linh thú sơn trận pháp là bởi vì chính mình mà phá mất. Như vậy hiện tại thì có nghĩa vụ cho bọn hắn là một cái trận pháp đi ra mà lại tại chính mình sau. Khi rời đi, linh thú sơn cái này đem gần 2.000 người địa phương. Nếu như ngay cả một cái phòng ngự trận pháp đều không có, Diệp Thần trong lòng cũng không biết an tâm trong không khí biến hóa. Để linh thú sơn mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hiện tại Diệp Thần thi triển đi ra trận pháp, so với bọn hắn trước đó cảm thụ còn mãnh liệt hơn. Còn muốn có linh khí Diệp Thần sử dụng chính là thiên địa pháp tắc trận pháp. Loại trận pháp này hấp thu thiên địa vạn vật linh lực, cùng thiên địa làm một thân thể. Cho dù là tại trong trận pháp, y nguyên có thể nhìn đến trận pháp bên ngoài tình huống. Mà lại, trận pháp bên trong người có thể tùy tiện ra vào trận pháp, nhưng là trận pháp bên ngoài người là không thể tùy tiện đi tới. Tăng thêm trước đó Diệp Thần mới vừa tới đến hư không sơn gặp phải lôi bảo cốc trận pháp, còn có hiện tại Diệp Thần tự thân hữu dụng lôi hệ lực lượng thi triển đi ra trận pháp, có thể công có thể thủ, so trước đó trận pháp mạnh hơn đến không biết bao nhiêu lần. Cung lôi khoảng cách Diệp Thần gần nhất, mắt thấy đến trận pháp ngay tại vô hạn mở rộng, cả người nội tâm đều tại thình thịch đập loạn. Nếu như con mắt to một chút, trong mắt đều có thể rơi ra đến. Đây là bởi vì trận pháp mở rộng tốc độ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngay tại lan tràn. Xung quanh rất nhiều hoa cỏ cây cối biến đến càng thêm xanh tươi, hoa nhi nở rộ càng thêm diễm lệ, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bạch điểu cùng vang lên, toàn bộ linh thú sơn trạng thái tất cả đều biến. Mỗi người đều cảm nhận được đầy đủ linh lực chính tại cảnh vật chung quanh bên trong chậm chậm dâng lên. Bọn họ ngừng thở nhìn lấy Diệp Thần động tác. Cái trạng thái này dưới, bọn họ không dám đánh nhiễu, sợ quấy rầy Diệp Thần. Một khi tẩu hỏa nhập ma thì phiền phức. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Diệp Thần liền liên tục thi triển 3 cái trận pháp, theo thứ tự là hộ pháp đại trận, dùng cho bảo hộ linh thú sơn sinh hoạt hàng ngày trận pháp. Một cái là mọi người đều biết tụ linh trận. Tại trận pháp này bên trong, linh thú sơn chỗ có sinh vật mặc kệ là nhân loại vẫn là hoa, chim, cá, sâu đều sẽ nhận được đầy đủ linh lực, để bọn hắn có thể càng nhanh sinh trưởng. Liền xem như tu luyện đều sẽ so bên ngoài tình huống muốn tốt rất nhiều. Trừ cái đó ra còn có một cái trận pháp, cái kia chính là lôi lăng trận. Đây là chuyến tàu đêm căn cứ lôi bạo cốc trận pháp sinh ra một cái trận pháp. Tại trận pháp này bên trong, chỉ cần có người đuổi đến tập kích linh thú sơn, khống chế trận pháp người liền có thể dùng khống chế thủ đoạn đến bóp chết người tới. Cho dù là vô cùng đối thủ lợi hại, tại trận pháp này bên trong cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi vào linh thú sơn. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần đưa cho cung lôi 3 khối linh cảnh, đem thao tác 3 cái trận pháp thủ pháp cùng khẩu quyết nói cho hắn biết, đồng thời đối với mọi người nói, tại chính mình rời đi trong lúc đó, mọi người đừng tưởng rằng ta chính là triệt để rời đi. Chỉ cần mình đạt được pháp bảo, hoặc là đối linh thú sơn có chỗ tốt đồ vật, ta đều biết mang về ở cái này trong lúc đó. Sinh hoạt hàng ngày vẫn là có trên một đời thủ lĩnh đại diện. Nói cách khác, hiện tại linh thú sơn chuyện như thế này vẫn là từ Cát Hồng Tiêu quản lý. Nhưng là chân chính Diệp Thần người đại diện, là cung lôi, thì liền trận pháp khống chế cũng là cho cung lôi. Cung lôi cầm lấy 3 khối linh cảnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nội tâm kích động không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thủ lĩnh đại người vì sao phải đem nặng như thế đảm nhiệm giao cho mình? chẳng lẽ không sợ chính mình mưu quyền soán vị sao? Dù sao mình trước đó dã tâm vẫn là vô cùng. Đại Diệp Thần nhìn lấy Cung Lôi biểu lộ trong lòng không sai, cười nhạt cười, duỗi ra một cái tay vỗ vỗ Cung Lôi bả vai. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, vừa mới ngươi nói ra đến ý nghĩ phi thường tốt, mà lại mọi người cũng đều vô cùng đồng ý, cho nên ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là thủ lĩnh đại nhân, ngài mới là nơi này thủ lĩnh. Ta Cung Lôi một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Làm sao, ngươi đối với mình không có lòng tin sao? Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Cung Lôi trong lòng run lên, nhìn đến Diệp Thần ánh mắt đối với mình tràn ngập khẳng định. Không biết vì cái gì hiện tại Cung Lôi đặc biệt để ý Diệp Thần đối chính mình cái nhìn. Lắc đầu, có thuộc hạ mấy năm trước liền phát hiện những chuyện này. Sớm ở trong lòng có chi tiết kế hoạch. Cái kia không phải, đã ngươi có chi tiết kế hoạch, thì muốn đi làm, ngươi so với ta giải linh thú sơn. Nơi này tất cả mọi người, ngươi đều so ta quen thuộc. Cho nên, có một số việc ngươi thao tác, muốn so ta càng có hiệu quả. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Diệp Thần nói là lời nói thật. Linh thú sơn rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Chớ đừng nói chi là địa phương nào là cái gì hoàn cảnh. Những thứ này hắn hết thảy không hiểu. Cho nên, Cung Lôi là nhân tuyển tốt nhất. Tất cả mọi người nghe đến đó, ào ào gật đầu. Diệp Thần cũng không phải là loại kia ưa thích quyền lợi người, càng không phải là tham tài người. Hắn có thể làm cho Cung Lôi đi ra làm những chuyện này. Đầu tiên là thật vì Linh Thú Sơn cân nhắc. Lần là người ta căn bản chướng mắt Linh Thú Sơn thủ lĩnh vị trí. Chỉ có dạng này ngươi mới thật sự là làm sự tình người. Nói xong những thứ này, Diệp Thần nhìn lấy mọi người cao giọng hỏi. Để Cung Lôi làm những chuyện này, các ngươi mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Mọi người cơ hồ là cùng một thời gian cao giọng nói ra. Trong lòng bọn họ là thật không có ý kiến. Tuyệt đối không phải mặt ngoài bội phục, nhìn đến sao? Mọi người cũng không có ý kiến. Chẳng lẽ chính ngươi vẫn là không có lòng tin sao? Diệp Thần nhìn lấy Cung Lôi nói ra. Cung Lôi khẽ cắn môi. Quyết tâm trong lòng, đã thủ lĩnh đại nhân như thế tín nhiệm ta, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này mới đúng mà. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Nói, Diệp Thần lưu lại rất nhiều đan dược, còn có trận pháp thao tác khẩu quyết, cùng Cự Tuyệt Nhạc hình dung đi theo. Tại mọi người đồng hành, trùng trùng điệp điệp đi ra Linh Thú Sơn xuất khẩu. Bách thú cùng vang lên, trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm. Tuy nhiên thân là linh thú, nhưng là Diệp Thần xông qua thập linh điện, lấy vào thân thể phía trên đi theo Hắc Hùng, cái kia sức mạnh cường hãn, để chúng nó ào ào lòng đất đầu lâu. Tốt, thì đến nơi đây đi. Diệp Thần mắt thấy mọi người cùng tại chính mình sau lưng, trong lòng có chút xấu hổ nói ra. Đột nhiên nghĩ đến Hoa Hạ một bài thơ. Nói như thế, Tống Quân thiên lý trung tu nhất biệt, mọi người cũng đừng đưa. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đầu thì tuôn ra đến một trận cười như điên. Ta dựa vào, trong mồm chó cũng có thể phun ra ngà voi. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Chữ tuân theo tiếp xúc Diệp Thần bắt đầu thì chưa từng nghe qua ra. Hỏa này nói ra như thế văn nhã từ ngữ. Không nghĩ tới hắn còn có thể nói ra thi từ câu nói. Thật sự là không thấy nhiều Diệp Thần nghe được chữ tuân chế giễu. Đầy đầu đều là hắc tuyến. Kém một chút liền muốn chửi ầm lên, bất quá nhìn đến Linh Thú Sơn mọi người, có nhịn xuống. Hắn không thể phá xấu chính mình tại mọi người bên trong hình tượng, tùy tiện tìm một cái lý do. Quay người mang theo Đại Cách Tang, Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan ba người rời đi. Linh Thú Sơn mọi người từ đầu đến cuối không có rời đi. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Diệp Thần thân ảnh biến mất tại trước mắt mình. Thủ lĩnh đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực, đem Linh Thú Sơn kiến thiết càng tốt hơn. cung nghênh thủ lĩnh đại nhân thắng lợi trở về. Làm Diệp Thần bóng lưng biến mất ở trong mắt cung lôi thời điểm, hắn tự lẩm bẩm nói ra lại về sau. Theo thời gian chuyển rời, cung lôi xác thực trở thành Diệp Thần cường lực trợ thủ. Vì Diệp Thần lập xuống công lao hãn mã, đương nhiên, những chuyện này đều phải chờ tới sau này hãy nói. Mới vừa đi ra Linh Thú Sơn, Diệp Thần liền không nhịn được. Linh Thức chửi ầm lên, lão già kia, ngươi vừa mới cười rất vui vẻ đúng hay không? Thế nhưng là đợi đến trả lời, cũng không phải là chử tuân chế diễu, mà chính là cảnh giác ngữ khí nói ra. Tiểu tử, trở lại Hoa Hạ mua cái sổ số đi. Ngươi vận may này, tựa như là ở trong biển bơi lội đều có thể đụng vào cá thịt thịt cao như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.